Trời ơi, lấy có cái ca không hả? Thằng này người có khúc mà nó chạy ghê thì con nó dí mà đứng lại, đứng lại mà chạy ca tới ca này của tao, đứng lại đứng ca tao, cái ca này của tao một đứng lại đứng ca tao, ca này của tao một đứng ca tao, cái ca này của tao. Mày đâu rồi? Mày đứng lại đứa ca đấy, ca này của tao. Mày đứng lại đứa ca đó. Ca đâu? Mày đứng lại đứa ca đó. Mày đâu rồi? Mày đứng lại đứa ca đó. Mày đứng lại mày đứa ca tao. Cái ca này của tao. Mày làm gì vậy? Cái ca này của tao. Ai lấy được? Mày lấy được. Thì tao lấy được, nó là của tao. Nhưng tao thấy trước. Mày vô duyên, mày thấy kệ em chứ. Tự nhiên mày thấy ai đi chiếc xe mà là thấy xe đó, xe đó của mày hả? Mày nói vô duyên á. Duyên gì? Tao thấy cái ca trước. À. Nhưng mà treo nó cây quá cao. Tao thì quá lùng, tao lấy không tới, tao nhờ mày lấy, mày lấy luôn là sao? Sao lấy được là phải lấy thôi, chứ bây giờ mày muốn gì? Tao muốn chia cái ca gì vậy? Muốn ăn chia? Đúng rồi. Thôi bây giờ có cách nè, để lấy cái ca này nè. À. Nha. Tao mày đánh nhau nào thắng nó lấy cái ca. Mày thích đánh nhau? Ừ. Là mày thích bạo lực? Đúng rồi. Nếu vậy tao báo cho mày tin buồn luôn. Tin gì buồn? Hồi nhỏ má tao có cho tao đi học võ. Đồ sợ quá chú. Nhưng mà mày đừng có hết hồn. Sư phụ tao khuyên tao đừng bao giờ xuất chiêu. Như kỳ vậy, học võ không cho sức chiêu. Có lý do. Lý do gì? Trong quá trình 10 năm tao học võ, à, sư phụ phát hiện ra tao một cái năng khiếu là không biết võ nhưng biết múa. Trời ơi, học võ không biết võ mà biết múa, học chính vì vậy sư phụ mới khuyên tao đừng bao giờ xuất chiêu. Tao mà xuất chiêu rồi chúng nó quýnh tao quên cả lối về. Tao không thích bạo lực. Vậy bây giờ mày muốn gì? Thi thể thao đi. Thể thao? Ừ. Nói về thể thao mày thua chắc. Thua gì? Nói nghe ha. À, mày đã từng thua tao à? Thua gì? Kéo co mày thua. Đúng. Caro mày thua. Hả? À. Cưỡi lộn mày thua. Ừ. Mày thích môn nào? Nói. Mày thua chắc rồi con. Nhảy cao. Tao lùng hơn mày, tao mới nhờ mày lấy cái ca. Giờ mày mới lấy cái môn nhảy cao là sao? Trừ cái môn mày ra, lấy môn khác. Nói. Không rõ. Mày thấy rõ không? Mày lấy môn nghiệp không ha? Mày lấy thôi. Mày lấy cái ca chứ sao mày. Nhưng nhớ 10 năm sau đừng kiếm tao nhờ vả hơn con. Trời ghét mày, nhớ cái nhờ giả gì mày. Tao đi móc bọc nhưng mà tao có ước mơ của tao. Ước mơ gì thế? Mỗi ngày tao móc cái này tao đã dành dần dần mà tao chưa nói cho ai biết, sắp xong rồi. Khùng nặng rồi. Cái gì khùng? Nặng lắm rồi. Cái gì? Đi móc bọc không lượm bao ni lông hay nhựa đem bán, tự nhiên cái đi lượm sắt dụng. Tao bán sắt dụng hồi nào? Chứ mày lụm mấy này làm chi? Tao ráp chiếc a móc. Mày lụm về từ từ, mày ráp vô thành nguyên một chiếc xe a móc. Ước mơ của mình. Trời ơi, nó diễn dọc thế ớn luôn. Rồi chừng nào mới xong? 10 năm. Vậy sẵn để tao cho coi ước mơ của tao. Ủa, cũng có ước mơ luôn hả? Có. Cho mình cơ với nha. Mà hứa nha, đừng có nói ai nghe nha. Rồi, cái gì vậy? Đây, từ từ lấy ra cho coi. Gì ta? Cho cây. Mày thấy tao ráp xe gắn máy rồi mở xăng dạo hả? Nói mày tao bán xăng dạo rồi. Nhưng mà ước mơ gì? Tao lụm từ từ về cái tao xây cái biệt thự tao ở. Trời ơi, mày khùng quá mày. Khùng vậy? Tao ráp xe gắn máy mất hết 10 năm, mày xây nhà mất bao nhiêu năm? Thì 7-80 năm gì đó, chừng nào xong thôi. À ha, cái lứa tuổi này phải cần xe nhà. Chứ sao? Bạn ơi, góp ý cho bạn nha. Góp ý gì? Bạn nên kiếm miếng đất nhỏ nhỏ thôi. Ê, kiếm miếng đất mặt tiền á, để buôn bán luôn, làm ăn luôn ha. Đừng. Chứ sao? Bề ngang khoảng chừng 1.5m. 1.5m. Bề dài 2m. 2m. Chiều sâu thoải mái. Chiều sâu. Nó hợp với lứa tuổi của bạn lúc đó hả? Cố lên áo bông ơi. Mày nghĩ sao mày xây nhà hả? Gió lạnh đâu mà nó luồn qua rùng mình hoài ta. Ê, sao nhìn cái này cái rùng mình ta? Rùng mình hả? Ừ, cái diện tích sử dụng là quen mày. Quen không? Quen vừa. Nhà mồ sống quen được. Cứu tôi với. Xin lỗi không rảnh, đang đánh lộn. Cứu người có thưởng. Đi cứu liền. Cứu người cũng có thưởng nữa. Dính nhau góc kẹt lo ra được rồi nè. Ông già, con cứu người ra thưởng nha. Dương á, trời ra đi nhảy luôn á. Đó là qua đây nào. Thôi, giỡn mặt với tụi bay hả? Dạ. Tụi bay cứu người hả? Tụi bay chơi nhảy dây. Cứu người. Tụi bay biết ai đây không? Ai đây? Ông Tiên. Hả? Tiên. Ừ. Tiên sao ông đứng cái dáng giống quảng cáo bao cao su ok quá vậy? Tiên đâu, nhìn cái cột đèn xanh đèn đỏ mà. Tiên vậy. Mày mất dạy mày. Người ta lớn tuổi mà lấy cái tay mà giỡn trên mặt trên mày, ta gọi là mất dạy. Ừ, nó dám giỡn mặt với tiên tây á mày. Hả? Láo. Đó. Tiên tây. Hai mày không tin tao là tiên phải không? Sao tao không tiên được? Được rồi, tao lấy cái này ra tụi bay tin liền nè. Lấy gì ra tin liền? Tao rút ra một cái tụi bay không hết hồn nữa thôi. Trời ơi, mới nghe không mà tao hết hồn rồi đó. Chứ vừa rút tụi bay tin chưa. Trời ơi, ông tiên có nguyên cái cây đuổi ruồi luôn. Cái cây phất trần tao nói cây đuổi ruồi. Cái cây này á, ở ngoài chợ tao bán 2000 cây, ai mua cũng được hết ông ơi. Hai mày không tin tao là tiên phải không? Sao tao không tiên được? Được rồi, tao hồ biến cho mày đứng như trời trồng luôn nè con. Trời ơi, xạo thì ớn. Không tin ha. Làm có phép không bằng. Hồ biến. Tin chưa con? Ủa, cái tay nó quẹo rồi nè. Ông là tiên thiệt. Ừ. Ông có phép. Ừ. Ông vất cây ngang cao vô cái tay luôn. Ừ. Mày kéo xuống tao coi. Chết trời. Bây giờ mày bỏ cái tay xuống coi. Không bao giờ nó bỏ cái tay xuống được. À, vậy bây giờ làm sao? Thì bây giờ tao bỏ xuống thử coi nè. Mày bỏ mà. Được không? Hả? Mày sẽ cây không? Chạm tới ớn luôn rồi. Vậy mà ông làm cái ghê. Có bao giờ nó bỏ xuống được. Làm hết hồn. Tại lúc nó bỏ tay xuống, tao làm phép cho nó bỏ xuống. Ai tin ông với ông tiên? Xạo với ớn. Thằng lùng mã tử nè, mày không tin phải không? Thôi, không ai nói chuyện với ông nữa. Được rồi, tao hồ biến cho mày á khẩu luôn nè con. Thôi, nói chuyện sợ nữa, tao đang nói nè. Không tin phải không? Không tin làm gì á? Hồ biến. Tin chưa con? Quay qua đây liền coi. Tao mới nghe tiếng xe thắng lết bánh ở đâu trong họng mày nè. Ông ơi ông, chiếc A-móc nó mới ráp á, lật ngang nè, hết nói chuyện luôn rồi. Suốt cả cuộc đời này mày không bao giờ nói chuyện được. Đúng không? Ờ. Hả? Ủa gì ai nói hả? Ủa tao ờ. Ủa sao mày nói được? Ủa ai biết ông? Gì kỳ vậy? Tại lúc mày nói chuyện tao làm phép cho mày nói chuyện. Ủa? Vậy ông là tiên thiệt hả? Ừ. Khoan, mày để yên tao quan sát coi. Đúng rồi, hình như ổng là tiên á. Sao mày biết? Người thường như mày dám mặc bộ đồ giống ổng không? Trời ơi. Chói mắt gần chết luôn, nãy giờ tao gồng. Tao là tiên phụ trách bên mảng màu sắc mà. Phải không? Ừ. Hồi nãy hai thằng bay, thằng nào cứu tiên trước? Dạ có. Hai thằng cứu một lượt. Dạ. Tiên nói ai cứu tiên, tiên sẽ thưởng. Nhưng mà trước khi tiên thưởng, tụi bay có gì cho tiên ăn không? Dạ. Tiên đang đói bụng. Dạ. Cho tiên ăn cái gì, tiên thưởng lại cho tụi bay cái đó. Nhưng đổi ra thành vàng. Đổi ra bằng vàng. Ừ. Vậy ăn cái này nè. Em nuốt cái này chảo vàng cho con ăn. Hả? Con nuốt hả? Ê tụi bay nghĩ sao mà tiên nhai mấy cái này mày? Nghe nó đổi bằng vàng, cái tỏ lòng tham đưa tá lã từ lưa hết à. Còn cái nào khác không? Cái này đi. Ừ, cái này được nè. Cái này cái gì đây? À, khoai lang. Ừ, khoai lang tiên thích nè. Dạ. Cái này sống hay chín? Không biết, sống hay chín mà chưa có luộc. Không sao, tiên ăn mà sợ sình bụng thì có nước tinh khiết uống. Ừ, cái này cũng được nè. Cái này nước này khai thác ở đâu đây? Con múc ngoài hòn rùa. Nó mà sợ hôi miệng thì cái này tiên ăn xin gum. Ăn dĩ luôn. À, cho thơm. Trời ơi. Tụi này móc bọc mà sang quá ta. Chứ sao? Tao ước cái gì tụi bay cũng có hết ta. Chứ sao? Vậy tụi bay tiên hay tao tiên? Chứ tiên. Kỳ lắm mày. Được rồi. Dạ. Tao là tiên thì tao sẽ thưởng. Dạ. Hồi nãy tiên nói ai cứu tiên trước tiên thưởng phải không? Dạ. Nhưng mà rất tiếc cho tụi con. Sao? Tiên chỉ còn một điều ước cuối cùng thôi. Sẵn đây tiên nói cho tụi con biết luôn. Hồi đó má tiên đẻ tiên ra đẻ ngược. Cho nên bây giờ tiên làm ngược. Là làm sao? Đứa nào xin cái điều ước này sau cùng tiên cho. Ê, mày xin trước đi. Chơi gì kỳ vậy? Mày để yên mà anh đi. Các bạn xin trước đi. Thôi mày đừng đẩy vô đây. Các ngươi xin đi xin trước. Dớm mày được liền rồi. Xí xí. Sao? Tụi bay xin điều ước hả? Tụi bay chơi bóng ném. Thằng tiên nghịch giỡn quá rồi. Không thằng nào xin nó phải không? Dạ không. Tiên cho trẻ em ạ. Lấy mẹ cho con đi tiên. Mình lấy được điều ước rồi. Bây giờ ra góc này mình ngồi mình ước đã luôn. Mày ngu quá. Mày ngu quá, mày xin trước rồi con mày mất quyền lợi à. Cái này ông tiên ông phù thủy vậy trời. Giữ tới sợ luôn á. Nó tham nó nở mà tiên bực luôn á. Mất quyền lợi. cho thằng này. Cái cây này thuộc về con. Thuộc về con. Và con ước gì được đó? Được đó. Ví dụ như ước chiếc xe. Được chiếc xe. Con ước cái nhà. Được cái nhà. Con ước liền. Ông quên dặn con điều này rất quan trọng nữa. Là sao ạ? Con ước được điều gì á? Dạ. Thì cái người mà con ghét á sao tiếng nó được gấp đôi điều đó. Ờ nó được gấp. Rồi con ước đi. Hả? Ví dụ như con ước chiếc xe. Nó được hai chiếc. Con ước cái nhà. Nó được hai cái. Bạn ơi, bạn ước cho mình đi bạn ơi. Xin lỗi ông rảnh. Đứng không hưởng thụ sướng hơn. Cái ngày chảnh đó Tiên ơi. Sao vậy? Bây giờ con ước nhà, không ước xe mà con ước té lầu 1 thì sao? Nó té lầu 2. À hả? Mày chơi kiểu gì ác nhân vậy mày? Mày chảnh với tao hả con? Ước gì? Không giỡn nha. Ước gì? Mình què một chứ. Hả? Hồ biển. Nó ước thiệt không? Cái chân nó què luôn rồi. Nó hiệu quả tức thời liền Tiên ơi. Úi giời ơi, sao đời con khổ thế này. Tiên, Tiên ơi Tiên. Không sao mình con bị mà nó không bị là sao? Đừng nói cái cây này second hand nha. Này ước sang ghê ta. Bình thường không muốn. Ước xong giật cà tưng cà tưng cà tưng nữa. Mày sao mày không què? Què mà. Gồng nãy giờ muốn chết luôn. Giờ quẹo tùm lum hết rồi. Ủa nãy giờ bạn gồng các bạn. Bạn ơi, vậy mình vui ha, bị một chân còn bị hai chân ha. Từ lúc làm tiên tới bây giờ tao mới thấy hai thằng bay khùng á. Ước có điều tốt lành không ước. Ước bị què à. Rồi cứ giày mai đi móc bọc nè. Sang ghê chưa. Rồi thực hiện được điều ước rồi đó. Tiên hết trách nhiệm rồi. Tiên thăng à. Ê Tiên vậy còn cái chân con. Còn cái chân con. Chân gì? Ước sao được vậy rồi. Đòi hỏi gì nữa. Còn cái chuyện làm trở lại bình thường á, Tiên làm không được. Ôi sao vậy? Môn này Tiên chưa học. Chết cha rồi. Cao ơi, không lẽ là tao ghét mày giờ tao mày bị cùng ăn quà với nhau hả? Tự nhiên gặp ông Tiên học không thế nào đấy trốn. Kể từ ngày hôm nay đi móc bọc đi nè. Trời ơi, xin lỗi mày nhất thời tao giỡn, tao muốn cố tình. Thôi bỏ đi đi về nữa. Tự nhiên ngày mai hai đứa bị què, tao xin lỗi mày nha. Tao đâu có muốn. Ủa tao đâu què đâu. Ủa sao hết què ta? Ủa ông sao con hết què rồi ông? Ủa Tiên, có gì đâu mà tụi mày ngạc nhiên. Sao ạ? Khi trong tâm của tụi bay không còn cái sự ganh ghét ích kỷ lẫn nhau á. Dạ. Tự nhiên tụi bay hết què. À, đúng rồi, đúng rồi. Cái này người ta gọi là què tâm lý á. Còn cái chân của tụi bay què là tự động tụi bay què chứ ta đâu làm cho tụi bay què đâu. Ủa nói với ông là phải là tiên. Ta đâu phải là tiên. Thì cho ông lại. Ăn mày. Cho nên vở hài kịch Ý Vị Mơ Làm Ngôi Sao mà quý vị sẽ xem sau đây sẽ nói lên thực trạng đó và sẽ cống hiến đến quý vị những trận cười thú vị với những câu đối thoại hàm chứa khá nhiều ý nghĩa dí dỏm. Xin mời quý vị đón xem với những danh hài Hoài Linh, Thúy Nga và Quốc Thuận. Alo. À, alo. Dạ xin lỗi, phải cô tắm vàng không à? Không phải cô tắm bạc. Đấy là đủ rồi. Dạ dạ. À, cô tắm vàng phải không à? Chính xác. Dạ cô ơi, có chuyện gì không cô? Sao con hỏi một câu quá sức là không có duyên hả con? Con điện cho cô mà, con có chuyện gì con mới điện cho cô chứ. Dạ dạ dạ xin lỗi, tại con đang rối đó cô. À, dạ cô ơi, cô hẹn gặp con mà sao giờ này cô chưa tới nữa cô? Trời, cô tao chẳng sớm mày cha, 7 giờ là tao đã đứng trước cửa, tao đứng 3 tiếng đồng hồ đâu. Hả? Sao cô không vô phòng làm việc con mà cô đứng trước cửa? Trời chán, tao đi vô, tao tính chạy vô phòng bay luôn, xong tự nhiên tao thấy công nhân đi làm đi ngang đây quá trời luôn. Trời quần nó thấy tao nó đứng nó xỉu lên xỉu xuống rồi tao đứng luôn 3 tiếng cho nó nhìn cho đá là xí tao vô. À, dạ, à, vậy cô đứng chỗ nào? trước cửa đây. Con cũng đang trước cửa, sao con thấy cô? Mày nhìn qua bên tay phải mày thấy liền cái gì? Cô, trời ơi cô Tám. Cô sao vô trong ngồi cô? Thì bây giờ vô, đơn giản. Ủa, mà con gọi điện cho cô làm chi ta? Con cũng tắt máy nha. Thì con của con gọi cho cô, con muốn test, con test, con muốn trả tiền, con cứ cầm con nói tự nhiên. Dạ, chào cô. Cô ở ngoài đó vô đây chắc cực dữ lắm hả cô? Ô cha trời ơi, tao nói nó cực dữ sợ luôn. Con đi mua vé tàu mà nó hết vé ấy, phải đi nhảy tàu. Ủa nhảy tàu? Nhảy tàu luôn. Trời ơi, cô mặc đồ gì sao nhảy tàu được cô? Trời ơi, con ơi, dân buôn là cỡ nào cũng nhảy được. Tao làm một phát là lên tới đâu nữa cho tàu ăn thua vậy. Tao đứng trong giày này, tao mua vé xong tao canh me hoài không thấy, không có vé đâu. Tao là bắt đầu tao quất hai cái tà áo đây lên đây, quất lên đây xong quần tao xén lên, tao làm một phát vậy là tao lên tới trên tàu, xong tao đứng lại trở thành bình thường. Nấu nở tao luôn á. Mà con thấy cái dáng của cô nghe, khỏi cần nhảy, cô chỉ cần cô đứng kế cái đường ray thôi, tàu chạy ngang cái hốt cô theo luôn. Mày đâm hơi quá. Thôi con giỡn cô cho vui vậy thôi. Dạ, cô vô đây cực khổ vậy, chắc có chuyện gì quan trọng lắm không cô? Con ơi, dĩ nhiên phải có chuyện quan trọng mà cô mới vô cô tìm con. Bữa cô gặp cha con. Dạ. Xong rồi ông mới tâm sự, ông nói là con trai ông làm nhà báo, mà tao nói thiệt đây, tao không vô đó là tao không thể nào tao suy nghĩ được. Cái đời cha đó thì lậu ruộng bán rau muống, mà lên tới đời con mới có F1 thôi mà nó quất một phát nó lên nó mần nhà báo liền. Tao nghi ngờ quá mà tao mới vô đây mà thiệt y như rèn đúng rơ nha. Thôi có gì đâu cô, nên mình cũng là bà con xóm giềng không à. Bây giờ có chuyện gì á, cô muốn nhờ con giúp á thì cô cứ nói, cô đừng có ngại. Cô nói con. Con à. Dạ. Hôm qua đó cô đu tàu lửa đó, cô đu quá rồi bây giờ cái ngừ nó dán hết rồi. Bây giờ nói chuyện nó xa cứ chồm chồm nó mệt quá. Con qua đây con ngầu cô nói cho con nghe, cho dạ. Nó dữ nghe. Dạ, có chuyện gì cô cứ nói đi. Số làng dày. Cảm ơn con. Số là cô vô cô tìm con. Dạ. Là tại vì con làm bên cái lĩnh vực mà làm báo. Dạ. Cô nói cho con nghe, cô có đứa con. Mà ta nói, con nhìn cô đi. Con nhìn dạ. Cô trước đi. Rồi cô hãy diễn tả sắc đẹp của con cô nha. Cỡ đây nha. Dạ. Chưa ăn thua gì nó. Nó hơn tao cũng phải 5 phân nữa. Gồi lắm nó. Vậy à? Cái dáng nó tao nói thiệt không phải là, không biết là tại cô đẻ nó đẹp hay là mấy bà mụ mà rảnh rỗi thời gian mà ngầu mà nén nó. Con thấy nó con mất hồn liền. Hả không cô? Đây này bao nhiêu người mất lửa gì nó rồi nghe. Cao nó không cao. Dạ. Lùn nó không lùn. Mẹt nó tròn nó không tròn. Vuông nó không vuông. Ren nó thì nhiều không nhiều, ít không ít. Tóc nó thì quen không quen, mà thẳng không thẳng. Mà còn cái giò của nó dài không dài, mà nó ngắn nó cũng không ngắn. Nói chung là mọi người đó nhìn nó đó là phải sao nãy giờ cô diễn tả mà trong mắt con không có một chút gì đọng lại, y như là con không hiểu gì hay sao ấy. Dạ đúng rồi. Hồi nãy giờ cô diễn tả con không thể hình tượng được con gái của cô coi như là cái dáng vẻ như thế nào nữa. Không, bây giờ tao nói chung ta túm lại như vậy là khi mà ai nhìn vô nó là tự nhiên cảm thấy thư giãn liền. À vậy hả? Ủa vậy con cô đâu rồi? Ở ngoài đường á. Ủa sao cô không cho em nó vào đây? Cô nói con nghe, em nó mơ ở ngoài quê nó vô nó lạ nước lạ cái trong đây, cái gì nó cũng ngớ ngàng, cái gì nó cũng ngớ ngàng, thử nó đứng ngoài nó mắc cỡ nó không có dám vô. Trời ơi cô ơi, cô nói sao vậy? Con cô đã lạ nước lạ cái rồi á là cô phải dẫn nó vào đây chứ, cô để ở ngoài đường không có được. Nó đang thích chi... nó thích đứng ngoài á. Đứng ngoài làm chi cô? Chặn xe. Thôi em có biết cái gì đâu mà chặn xe. Nó chặn xe là tại vì nó ở trên quê nó thấy có cái xe đạp không, hay nó xuống đây nó thấy đủ xe mà đủ màu hết trơn rồi, nó ra nó chặn, nó coi thử không biết nổ có quánh nó chưa không biết. Thôi bây giờ cô ra kêu em vô đây gặp con đi. Vậy chờ cô nghe. Dạ. Đừng có bất ngờ gì lời kêu của cô nghe. Dạ. Con con gái của mẹ vô đây đi chụp chân quên chào qua vô đây đi con đứng ngoài trận xe chúng nó đánh con phù mãi con vô đây con vô đây. Đi thẳng thẳng lên chút đi. Thank you. mày làm gì mà vô mày đứng mà tạo dáng mặt gối mày? Chúng má không à, mấy dặn con mà nó gặp người lẹ phải đứng tạo dáng tạo xin. Tại mình là con người ấn tượng mình lẹ, mình phải làm bất ngờ. Người quen không à? Người quen không hả? Đây anh đây là con của bạn má đó. Gì hả? Em chào chị. Tao nghĩ ra cái thằng chị kia. Mày để im thì giải quyết. Con ơi, con làm như vậy chẳng khác nào con mạt sát em nó già, con hiểu không? Dạ. Không phải đâu, tại nó ở trong quê đó rồi, nó ăn củ mì miết rồi, cái mặt nó như là cái vỏ củ mì vậy á. Chứ em nó còn trẻ lắm, trao lại đàng hoàng ấy. Dạ. Em chào cô. Trời ơi, nữa kìa, cô nữa kìa. Sao để... chị mà chuyển qua cô luôn à? Không, bác nói đừng không, nói là chuyển kêu tôi bằng bè luôn. Con, để mẹ nói chuyện. Sao tự nhiên con lên đô bất tử vậy? Tao ở từ chị sao mày không chuyển ngược xuống dưới, mày đưa đau luôn lên trên ấy. Mày làm như vậy là nó ngang ngửa cô rồi. Tao nói rồi, em nó mới có 16 tuổi thôi. Kêu khó quá à. Cứ kêu em đi. Hai, ba, em. Chào em. Đó, thấy chưa? Kêu anh. Em nó nhìn rất là lạ. Dạ, trời, em lạ lắm á. Ai gặp em cũng nói em là người lạ hết trơn á. Nhiều khi cô ở trong nhà mà cô nhìn thấy nó, cô còn thấy lạ đó. Yeah. Em có thể cho anh biết là tên của em là gì không ạ? Xin lão anh nhanh, cảm phiền cho em học nội bộ chuyện gia đình má con em chút xíu đi. Gì? Nấu má bao nhiêu lần rào, má nấu cô là ngộ sĩ, mà tại sao có mình anh này không biết tôn con nhở? Má phải làm sao rồi ta, nên cả ngàn cái kẹt visit, rồi cuối cùng người ta không biết tôn của cô. Mẹ bắt đồn mẹ. Mẹ lấy con, mà quên con ơi, chứ đâu phải là mẹ không có muốn làm, mẹ cũng biết cho con có tên. Chứ trời ơi, đây có cái kẹt visit trong đây, con gái cưng của má ơi, má có đêm đây. Mẹ phải làm đây, mẹ phải làm rồi ta biết tôn con đây. Nó nấp mẹ nó rào. Con ơi, gia đình này ác sành vậy đó, chứ không có gì hết trơn. Con làm như con hơi bị choáng ngợp. Cô biết nhiều khi cô cũng chán lắm, nhưng mà vẫn phải ráng gồng. Con ơi, tại con đứa một à. Đây cạc tu dít của em đó. Dạ. Rau đưa rau đưa rau. Dạ. Ca sĩ lạ bắp nghệ. Tên em cũng lạ nữa. Em ơi, cái tên nghệ danh bắp nghệ này là cái gì vậy em? Xin lỗi anh nha, cảm phiền anh cho em học nội bộ chuyện gia đình mé con em chút xíu nữa. Nào má bèo nhiều lần rồi, tại sao cho tôi bất ngờ mau giải thích cho người ta biết. Con bị bắt đồn má, bắt đồn má. Trời ơi, má lị con ơi. Má già không, má lị con. Để từ từ má giải thích. Trời ơi, trời. Sáng sớm, nó mặn hai trận luôn. Trời ơi, con ra đây cho cô giải thích rồi. Con đừng hỏi câu nào nữa nghe. Cô hỏi một chút xíu nữa, cô chết bất đắc kỳ tử là con ở tù. Biết không? Dạ. Bách nghệ, bách là gì? Bách là trăm nghệ, là nghề. Bách nghệ gọi chung là 100 nghề trong vấn đề nghệ thuật. Nói túm lại là nó là một ổ nghệ thuật. Dạ. Ổ nghệ. Đứng lên đi. Dạ. Cô ơi. Cô có thể cho con biết là trước đây á, là em bắt nghệ đó đã từng làm cái công việc như thế nào ạ? Xin phép con cho cô ngầu chút. Cô đứng dạ. Cô thở không nấu nữa. Em ơi, em cứ tự nhiên ngồi nha. Dạ. Ngầu đi con. Em cứ tự nhiên uống nước nha. Ngầu dạ. Đi má giải thích cho anh nghe. Cô nói con nghe kìa. Em nói đó, được có một cái điều dài. Dạ. Hầu năm 11 tuổi. Dạ. Nha. Là tất cả ở cái sống của cô ai cũng biết nó hết. Dạ. Phải nói là nó là bỏ cái giỏ xuống anh làm người chỉ ngồi bật gốm mày. Mệt quá mẹ không biết gì hết trơn à. Nó mua đôi giày cao gót màu xanh đẹp quá trời. Đứa này cho người ta nhìn ta biết là mình có giày đẹp hả ta. Em ơi, ngồi đàng hoàng lên chút. Dạ. Tại ở ngoài ta nhìn vào em. Dạ. Cô nói con nghe mới 11 tuổi thôi. Trên đây thiệt là nguyên một cái sông rẫy cho cô nghe. Ai cũng nghe nó hát hết. Vậy à? Con biết nó hát ở trong tròi rồi. Nó đu luôn lên cây vũ xưa. Nó hát người ta đẹp. Nó là quả mây. Quả mây à? Cái rồi cô thấy em nó có năng khiếu quá. Cô mới gửi vô cái nhà hát tuồng ở đây hết. Dạ. Vậy là từ đó trở đi em nó làm một công chuyện vô cùng quan trọng ở trong đoàn. Con thấy không? Nó giỏi lắm. À, như vậy là chắc em bất nghệ phải tập dần với cái công việc là kéo màn, không không? Con nghĩ sao kéo mè trời? Con để con nghĩ sao mà đi làm người kéo mè? Để đó cho má nói nè. Mình là kéo mè sao mà kéo được? Con ơi! Con gái, ngồi xíu. Thì gốm à? Em nó vậy á, nó cũng nít lắm con ơi, cái nghề kéo màn đâu có hợp với em nó. Bữa đó nó cũng thử kéo màn rồi, nó kéo hai cái màn vừa lên cái là nó cũng lên theo cái màn luôn á. Mà nó chính xác. Nó không có hợp với cái nghề của em. Ủa gì chứ em bắt nghề làm cái gì vậy cô? Nghề quan trọng. Cái nghề rất là quan trọng. Cô nói con nghe, em nó làm cái nghề ru em đưa giống. Ru em đưa giống? Đưa giọng ru em lâu hoài nói thận miệng như trơn. Đưa giọng ru em. Đưa giọng ru em. Đưa giọng ru em. Ủa sao cái nghề này con thấy nó lạ lạ làm sao á cô ơi? Trời ơi, em lạ là em phải làm người lạ cho anh. À vậy hả? Không, tại con không biết số làng dày nè. Ở trong đàn hát có cái cô đào hát. Dạ. Đó, mà mỗi lần cô có một đứa con nhỏ mà mỗi lần mà cô hát ở ngoài á là ở trong cái con khóc, cái cô chạy vô chạy vô xong rồi cô chạy ra cái chạy vô chạy ra xong rồi đoàn ớ quá xong rồi nghỉ luôn. Từ ngày có em vô nó đỡ hơn chút. Hình như là cái ánh mắt không có niềm tin trở lại đây. Con không hiểu gì hả? Dạ đúng rồi, cô nói cái gì đâu mà cứ cô không có hiểu gì hết trơn á cô ơi. Yên tâm cô chứng minh. Măng. Em nói thiệt nha, nói cho mấy em á làm cái gì cũng vậy, nói không bao giờ ai hiểu ở trường à, phải thật thành. Nói chung là mẹ phải giếng một cái đèn à, tích đèn cho người ta. Mình nhét tuồng này, ta làm cho. Đây, để ý nha. Đâu? Dạ. Anh coi ngang dương mắt lên coi nha. Nhét tuồng. Dạ. À. Bạch Kỳ hãy treo lên. Bạch Kỳ hãy treo lên trên đầu chiếc khăn tang, đau xót cho tình nhân mãi ôi nát tan trong lòng. Buồn làm chi cho nát tan thân này, em có nghe mưa buồn rơi sầu vì ai. Mày nhanh quá mày. Nhớ anh muốn khóc, nhớ anh muốn chết, nhớ anh lệ rơi, nhớ anh hết hồn, nhớ anh điên ngừ, buồn thương ơi buồn thương, lẽ rơi cho lòng tương tư, nhớ thương người ơi. Chiến là giờ quần hết đi. Trời ơi. Không có. Trời ơi. Kèo quá. Trời ơi. Có phải chàng đã ra đi vĩnh viễn? Cho suối lệ ngàn thương. Đêm chạy suốt canh trường. Tình lỡ chia ly ngàn dầm sông hồ. Không, mày lết đi, nó lết đi. Cô lết đi, mệt lắm. Dạ. Tình lỡ chia ly ngàn dầm sông hồ. Nguyễn Đóng màn nghỉ đây. Đóng màn. Ủa, chuyện gì vậy? Con nhỏ khóc đó. Đã hiểu không? Dạ. Hiểu không? Là sao ạ? Nó không hiểu nữa hả? Trời, qua nãy giờ tao hát nó lết mà mày cũng không hiểu gì luôn. Giờ cô đang hát có em khóc là sao? Nói chung là cái con đào hát, nó con đào hát chính á là cái con ngôi sao á. Dạ. Nó có một đứa con nhỏ. Dạ. Rồi nó đang hát ở ngoài mà con nó khóc là tự nhiên nó biểu đóng màn, biểu khán giả ngầu chờ. À. Đó vậy đó, cứ vậy á mà một đêm nó đóng cỡ chừng 8 lần như vậy con biết không? Vậy à? Cứ hễ nó khóc rồi con khóc là nó ngưng, con khóc là nó ngưng. Con biết không, rồi từ cái ngày mà em nó vô đoàn nghe là đoàn hát không có đêm nào mà đóng cửa mà nửa chừng hết. Chỉ vì cái tiếng ru của em thôi. Vậy thôi. Hay lắm con, tuyệt vời luôn. Em Nghệ ơi, em có thể ru cho anh nghe một đoạn được không ạ? Ru. Tưởng chuyện gì, cái chuyện đó chuyện nhỏ. Anh nghe em nghe ru nghe. Rồi. Ủa, em lên em bị gì vậy? Có, em đang lấy giọng. Đang lấy giọng á. Ủa lấy giọng lạ vậy? Ồ con ơi, trong bảy cái nốt nhạc mình phải lấy đúng cái nốt của mình đó. À, mỗi lần em ru là phải vậy. Vậy đó. Giờ em mới ru nè. Ru đi. Ru. Ao, ao, ao. Còn đi ngồi cô mẹ đi mơ mơ. Mẹ, má kỳ quá à. Tự nhiên cái ở con đang hát ru, tự nhiên má nằm lăn ra má ngủ à. Trời ơi con sao con ngu dữ vậy? Sao? Người ta hát á, ví dụ hát dở nhưng mà người ta có người ngầu dưới vỗ tay, gọi là vỗ tay màu. Còn bây giờ con ru là má phải ngủ, gọi là ngủ màu. Để cho người ta thấy là cái giọng ru con nó có áp phơ, hiểu không? À, nào rồi con hiểu nào. Thôi về đỡ con ru thêm bài nữa nha. Con ru cái bài này cũng dễ thương lắm nè. Anh nghe không? Hồi nãy là ru buồn, bây giờ ru giật đi. Trời ơi, cái này ru giật vui lắm luôn. Hay lắm. Ru là ru là ru. Ru là ru đà nu. Ru là ru bếp. Ru là ru là ru. Ru là ru là ru. Ru là ru là ru. Ru là ru là ru. Hết rồi. Anh biết không? Em ru cái kiểu này nè. Có bữa em bé nó nghe xong nó nhảy lên trên trời luôn. Nghe nó sốc lên nó nhảy lên trên trời luôn. Tiếng ru của em cũng hay vậy à? Hay lắm. Còn ở bình thường thằng nhỏ tránh nón anh nó ru lên thằng nhỏ tím riệm luôn á. Nói chung á, lúc đầu anh biết không? Cái ru của em á, em bé nói chung là cũng khó chịu dữ lắm. Người nó tím riệm hết trơn luôn đó. Nhưng mà làm như cái riết nó nghe nó ghiền. Em hành hạ nó hoài cho nó ghiền đó anh. Cái riết sau này á, em mà không ke ru nó chịu không nổi, nó giận em luôn đó. Đó, rồi con biết không? Từ cái ru đó nghe, là đàn không có bữa nào mà đóng màn nửa chừng hết. Từ đó trở đi nghe, em nó trở thành nhân vật vô cùng quan trọng trong đoàn hát. Là cô nảy ra cái ý định liền. Tại vì lúc đó con mình làm ngôi sao đâu, cô cứ nghĩ nó là phải là một ngôi sao trơ, thành thử ra phải tăng tiền cách xê thâu. Bởi vì nó là lĩnh vực ngôi sao, là trong cái vấn đề ru là nó là số 1 đâu. Đó, vậy mà bà bầu số 3 không chịu con, bà không chịu. Cô ghét quá, tại mình làm ngôi sao mình có quyền chảnh mà. Nghĩ liền, cô biểu nó nghĩ luôn. Em nghĩ luôn. Cho đúng nghĩ. Đúng đâu anh, lúc nào em nghĩ á. Rồi sao? Bình thường, đàn vẫn hoạt động bình thường. Đến một ngày kia đàn chịu không nổi. Tại vì một ngày hát mà cứ đóng màn hoài, rồi cuối cùng bà bầu bà lại dí em. Dí em dì à, cái em ru dài ngày sau cái đưa em lên làm đào chánh luôn á. Ừ, con ơi nó làm đào chính. Rồi cái cô đào chính là cho nghỉ luôn. Dạ, cô đào nghỉ chánh. Luôn. Vậy hả? Nghỉ luôn. À, vậy em đã từng đóng những vai gì rồi? Em có thể cho anh biết được không? Để má cười nha. Dạ. Con biết không, em nó vô một cái là nó được làm đào chính liền. Trong cái tuồng đấy con... em nó đóng là ấn tượng luôn. Vậy hả cô? Con biết cái tuồng nó hay lắm. Cái tuồng mà nói chung là có hai chị em sinh đâu. Dạ. Thì một cô chị á, thì biết nói. Mà cô em á là câm. Mà con của cô là nó đóng vai con câm. Trời ơi con biết không? Mà hai chị em đâu có được ở gần nhau đâu. Thất lạc nhau mấy chục năm trời. Thế là cô chị đi tìm cô em. Đi miệt mài mà. Đúng mà chị em ruột con ơi, thần giao cách cảm hay lắm. Dạ. Nó tìm hoài mà nó không gặp con em. Cuối cùng con em gặp thằng bác sĩ. Thì có không? Gặp thằng bác sĩ xong xuôi rồi. Thằng bác sĩ chữa cho hết câm. Vừa chữa hết câm nó cất tiếng âu ơ là đóng màn hết tuồng. Trời ơi, lúc mà em vừa kè âu ơ không một cái ở dưới rạp vỗ tay âm mà. Rần rần luôn con ơi. Nó vỗ tay rần rần mà hết tuồng. Tuồng này sao cô nói con không hiểu. Tuần này nó theo thể loại gì vậy cô? À, thể loại... quan tưởng. À, quan tưởng. Quan tưởng hả? À. Quan tưởng tuần cổ. Tuần cổ sao có bác sĩ? Thì dạ. Đó mà mới gọi là quan tưởng tình cảm tâm lý mà tuần cổ. Dạ. Vậy em hát được bao nhiêu vai tất cả? Dạ em hát còn vai đó xong à. Nó hát có một vai là ba ngày là rã gánh luôn á. Ba ngày rã gánh? Sao mẹ nói quá à. Con hát một lần đoàn gãy gánh làm ba lần trong ngày. Sao mày ngu dữ vậy? Dạ. Thì mình có làm sao mình nói vậy đây? À, thôi như thế này. À, hôm nay cô và em Bách Nghệ lên gặp con có mục đích gì thì cứ nói. À, nói chung là bây giờ cô chỉ muốn con len sơ cho em nó được không? Dạ đúng rồi anh ơi. Nè, mình lại, mình ăn nỉ phải không? Anh ơi, anh lăn sơ em nha. Con lăn sơ cho em nó giùm cô. Con anh đây nè, cô nói con nghe bao nhiêu cô cũng chịu hết tại vì cô có mình đó. Rồi, con hiểu không? Cô có một mình đó. Bây giờ thôi để con nói. Có kết quả nào? Như thế này, cô Nghệ Bách Nghệ, nói chung là mình cũng là bà con với nhau ở dưới quê. Đó, anh giúp đâu, anh giúp đâu, vui quá, anh giúp đâu. Nên là con cũng thương Nghệ Bách Nghệ. Anh đã làm sao em đó. Nhưng mà cũng thú thật là em Bách Nghệ thì còn nhỏ quá. Đúng rồi, tao nói rồi mà tao nói nó nhỏ mà nó cứ cãi tao không mà. Với lại em Bách Nghệ cũng đã chưa có gì hết. Đó thấy chưa, mày có gì đâu mà cứ một con thật. Đó cho nên là cũng khó lòng cho con để mà viết bài để mà cho em Bách Nghệ. Đó thấy không, khó lòng cho anh Bay làm khổ anh Bay mà. Cho nên là con cũng không biết như thế nào bây giờ nữa. Thì đó anh nói anh không có biết gì rồi giờ sao. Mẹ cười quá à. Má nói má lên đây, má lăn sơ con tự nhiên nhà má thiêu ta. Má không lăn sơ con như trước. Quên. Con phải lăn sơ em dùm bé cái con. Đúng rồi, má lăn sơ anh ơi, lại anh. Anh ơi, giúp em đi anh ơi, giúp lại anh ơi. Con cơm căn cổ lại anh. Con để im. Trời ơi, con ơi, con đứng lên đi để má nói chuyện với anh nha, mày làm sai lai. Thôi, bác nói con đi. Con ráng cố gắng, con giúp bằng mọi cách, con giúp dùm em đi con. Con không biết giúp bằng cách gì bây giờ thưa cô. À, bây giờ làm nhà béo đó. Con làm nhà béo. Dạ. Vậy con có hay chụp hình để lên báo không? Có chứ, con hay chụp hình người khác lắm. Vậy con quất nó lên trang bìa ấy. Lên trang bìa? À. Nhưng mà cô ơi, lên trang bìa là phải có mục đích gì đó thì mình mới được đưa lên trang bìa chứ. Có đâu. Bây giờ nè, cô nói con nghe ví dụ nha. Ví dụ bây giờ người ta mà đào đường nhiều á, người ta hay đào đường lên rồi này nọ rồi ố gà ố gì chứ. Bây giờ mày đào đường ấy, đây nè. Cái xẻng cầm cái xẻng nó cầm cái xẻng nó đào đường. Con này nó làm rẫy giỏi lắm. Đào đường xong chụp hình. Lắc. Đó xong rồi con in lên trang bìa. Đó. Còn ví dụ như mà bị mưa mà cống mà nó bị nghẹt nó ngập lên láng ở ngoài đường cái đó, xong rồi con thấy cho em nó chiếc ghê. Xong biểu nó treo chụp hình. Đó xong con đưa em nó lên trang bìa. Vậy là con lên sơ cho em được rồi. Vậy hả? Đúng rồi. Lăn sơ anh. Đây, con ráng cố gắng con giúp cô. Không phải, con phải nói. Bao nhiêu tiền cô cũng chịu hết. Cô đừng có nói như vậy, hiểu không? Tiền bạc như là con như là cô không có đòi hỏi cái chuyện đó. Nhưng mà ý con nói đây là em Bách Nghệ á bây giờ còn nhỏ lắm. Chưa có thể nào mà làm nghệ sĩ được. Tức là cái thứ hai đó là em Bách Nghệ ít nhiều gì cũng phải học hành, học ở trường sân khấu rồi ra mới có năng khiếu mới có thể biểu diễn được. Và nói tóm lại, em Bách Nghệ chưa đã là nghệ sĩ thì không thể làm ngôi sao được. Thôi vậy thôi, mẹ con mình ra đu tèo đi về lại ở quấy rồi con ơi. Không được, mẹ kỳ quá à. Mẹ làm như vậy là con không chịu đâu. Mẹ đau cho con bao nhiêu lần rồi. Con phải là ngôi sao, con là thằng đồng. Mẹ nấu đi, mẹ thấy người ta là ngôi sao. Người lớn thì ngôi sao lớn, còn con nhỏ con ngôi sao nhỏ. Mặt con mén, con là ngôi sao mén. Nói chung con phải là ngôi sao nhí. Con biết à. Con nó mơ ngôi sao mới chết tao chứ. Con phải là ngôi sao à. Con phải là ngôi sao. Con phải là ngôi sao. Con quăng gì vậy cô? Cô ơi, gì vậy cô? Tao bó tay với con miếng này luôn rau.